Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 169. Chương 169. Phương hướng sai lầm càng nỗ lực càng. Bakura, thủ đoạn này cực kỳ kinh diễm. Vững vàng thỏa thỏa đã đứng ở Kage cấp vị trí. Trước không ít người còn đối với nàng vị này 3 năm không có ra tay Kage kích có chất vấn. Thế nhưng hiện tại nàng dùng thủ đoạn này nói cho bọn họ biết. Nàng chính là hào không bất kỳ nghi vấn nào Kage kích. Nàng vững vững vàng vàng có Kage thực lực. Các vị đang ngồi đều là Kage cấp cường giả. Tự nhiên có thể rõ ràng ước định ra Bakura một chiêu này uy lực vị trí. Bao trùm vượt qua 1 km, uy lực cực kỳ mạnh mẽ, nhược điểm cũng rất rõ ràng. Đối với Thổ Chi Quốc cùng Konoha loại này thiếu hụt thủy độn am hiểu ninja tới nói là vô cùng nguy hiểm, mà như là đối Thủy Chi Quốc loại kia ninja có lẽ có thể dùng tổ hợp thủy độn nhẫn thuật ngăn cản. Chiêu này trưng sát, thế nhưng không có thủy độn đối mặt một chiêu này chỉ sợ cũng vô cùng nguy hiểm. Một số thời khắc nhẫn giới đại chiến 1 km nhưng là có thật nhiều cái ninja. Một cái không quan sát bị đối phương trực tiếp đoàn diệt cũng là có thể. Cũng thật là lợi hại. Coi như là hiện tại mọi người phổ biến bắt đầu tu hành tiên thuật. Niệm năng lực cùng Haki hiện tại, bọn họ cũng rất rõ ràng loại này nhẫn thuật uy lực. Có chút nhẫn thuật mạnh mẽ cũng không ở chỗ bọn họ đối cao cấp kẻ địch sát thương. Bọn họ là lấy làng làm đơn vị chiến tranh chiến đấu. Nàng chỉ cần có thể bảo đảm đối phổ thông ninja đại quy mô sát thương. Nàng chính là không thể khinh thường Kage cấp cường giả. Phần lớn Kage cấp cường giả tuyệt kỹ đều không phải đối phó cùng đẳng cấp kẻ địch, mà là thả xuống một cái giai cấp. Nói thí dụ như Hokage đệ tứ Namikaze Minato đối tạp binh hiệu quả nổi bật. Phổ thông tạp binh vừa đối mặt căn bản là không ngăn được hắn một đao. Nói thí dụ như Onoki trần độn, đối với Kage cấp cường giả tới nói quá mức trì độn. Có thể tránh né, thế nhưng binh hoang mã loạn trên chiến trường, một đám quấy hợp lại cùng nhau ninja tạp binh làm sao trốn. Làm sao phòng, đây chính là lực uy hiếp, chính ngươi chống đỡ được đối phương, không có nghĩa là bộ hạ mình chống đỡ được, đây chính là cái gọi là điền kỵ đua ngựa. Hiện tại Bakura đã xác thực là cái Kage cấp rồi, chỉ có điều nàng thủ đoạn này nhưng không có lấy được tưởng tượng chiến công. Đối phương chiến tranh nằm ở cực kỳ nguyên thủy hình thức, vẫn là vũ khí lạnh thời đại bài binh bố trận. Cùng các ninja loại kia linh hoạt phạm vi lớn xen kẽ đâm mạnh. Quấn sau đánh lén có tuyệt nhiên không giống phương pháp chiến đấu. Từ nơi này cũng có thể nhìn ra bởi vì cách ly ở nhẫn giới bên ngoài. Hơn nữa còn mang theo cao cao tại thượng thái độ. Sở dĩ đạo trí khoa học kỹ thuật của bọn họ cùng chiến đấu hoàn toàn không có bất luận cái gì tiến bộ. Dựa theo đạo lý nói tình huống như vậy mới vừa vặn là Bakura bảo trưng sát tuyệt đối lóng lánh sân. Nhà, Bakura cũng chính là nhìn thấy điểm này mới sử dụng chính mình bảo trưng sát tuyệt kỹ. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, nàng bảo trưng sát chỉ để mấy người mang theo kêu rên đã biến thành thây khô. Những người khác lại không nhúc nhích, tựa hồ hoàn toàn không có bị thương tổn bình thường. Con rối. Những thứ này đều là con rối. Yêu tế tên Koharu nhìn những này mấy ngàn người quân đội cùng nhau xoay đầu lại. Tức khắc tê cả da đầu sờn cả tóc gáy kêu to lên. Mitowado Homura cùng Chiyo, Ebizo tất cả giật mình. Không nghĩ tới lớn như vậy một chiêu lại chỉ giết chết rồi mấy cái chân nhân. Oguri Jin lập tức liền ký lên. Bọn họ tựa hồ đem chính mình toàn tộc con mắt đều cống hiến đi ra. Ngưng tụ thành một cái tên là Tenseigen đồ vật. Kết quả lúng túng phát hiện bọn họ bộ tộc con mắt còn chưa đủ. Thế là bắt đầu tiến công tông ra. Chấm ngoặc kép, Oguri Jin cười cợt, rất tùy ý nói rằng. Đứng ở bên cạnh hắn mấy người trên mặt đều lộ ra trào phúng nụ cười đến. bọn họ đám người này là điển hình chờ ở trong thế giới của mình chờ choáng váng điển phạm. Ở chính mình trong vòng nhỏ từ chối tiếp thu nó tin tức của hắn cùng tiến bộ. Cuối cùng bị người ngoại lai gõ nát xác ngoài, như là Mỹ, châu người Anh điêng, Đông Nam Á nhiệt đới nhân chủng, châu Úc, New Zealand người Maori, hầu như đều là như vậy bị người ngoại lai mở ra thế giới của chính mình. Bất quá Hokage trong thế giới cao cấp sức mạnh chiếm cứ tỷ trọng vô cùng cách xa. Hơn nữa nhẫn giới nội bộ cũng chưa hề hoàn toàn bình định. Sở dĩ bọn họ cho tới nay đều không có bất kỳ vấn đề gì. Trái lại chính mình bắt đầu chiến tranh. Chỉ có điều hiện tại Oguri Jin có thể không quen tật xấu của bọn họ. Cũng sẽ không chờ bọn họ đem hết thảy Byakugan toàn bộ tụ tập cùng nhau. Thu nạp Hyuga ra Byakugan. Hoàn thành rồi Tensei gần sau lại đến đánh bọn họ. Có vấn đề liền giữ giết từ trong trứng nước. Bất luận là đối Uchiha Madara, vẫn là đối luân hồi giả, cũng hoặc là đám này người mặt trăng, hắn đều là loại này lý niệm, ngu giả chờ sự tình phát sinh lại bổ cứu, trí giả đem sự tình giữ giết từ trong trứng nước, thế nhưng đám này người mặt trăng cũng quá mức chọc cười rồi. Vì một cái tổ tiên, di mệnh, thậm chí vẫn còn không tính là... Khư khư cố chấp đem nhà mình người giết sạch rồi, còn muốn đem chính mình đồng bào huynh đệ một nhà đều cho giết hết. Oguri Jin thậm chí không có cách nào phân biệt ra được bọn họ đến cùng là thật ngu vẫn là bị lợi. Ích làm mê muội, vì hoàn thành Tensei gần bực này mạnh mẽ nhãn thuật mà đối với mình đồng bào huynh đệ lạnh lùng hạ. Sát thủ, bất quá theo kết quả luận đến nói. Tựa hồ bị lợi ích làm mê muội độ khả thi lớn một chút. Một người có lẽ sẽ bởi là hư vô phiêu miểu đồ vật còn đối với người ở bên cạnh lạnh lùng hạ sát thủ. Thế nhưng một đám người nhưng sẽ không. Nếu như một đám người đều như thế chơi lời nói. Như vậy khẳng định không đúng. Hoặc là tà di, hoặc là toàn bộ bị tẩy não. Nói chung bọn họ đám này người mặt trăng cánh chim còn không đầy đặn tình huống đối trên binh nhiều. Tướng mạnh, toàn bộ Kage cấp trở lên nhẫn giới bảo hộ hiệp hội. Cái kia đúng là dường như hổ vào bầy dê bình thường. Vốn là một đám đệ đệ, chỉ nhìn thấy người mặt trăng con rối đột nhiên liền há hốc miệng ra lập tức toàn bộ bay lên. Bọn họ con rối còn có thể bay. Chiyo Ebizio nội tâm cả kinh. Thế nhưng lập tức liền yên lòng, chỉ nhìn thấy đám kia con rối nhìn qua nhân số rất nhiều. Hơn nữa còn sẽ trong tay phát sóng, thế nhưng bọn họ chakra đạn rất trực tiếp, căn bản đánh không tới bọn họ khống chế con rối. Càng quan trọng chính là bọn họ con rối hành vi hình thức cùng quỹ tích quá mức cứng ngắc. Có thể nhìn thấy này trên đại thể cũng chỉ có số ít mấy người đang khống chế như vậy bằng đại quy. Mô con rối, điều này sẽ đưa đến nhìn qua quy mô tuy rằng lớn. Thế nhưng trên thực tế uy hiếp lại trở nên nhỏ vô cùng rồi. Nếu như Ebizo cùng Chiyo đồng ý, loại này thao tác hình thức con rối đến bao nhiêu bọn họ liền có thể thao tác bao nhiêu. Thế nhưng sức chiến đấu lại có thể phát huy bao nhiêu đây? Bọn họ con rối sư con rối nhưng không phải là như thế dùng a. Khi thế tăng vọt, Ebizo cùng Chiyo ngón tay khẽ nhúc nhích. Chikamatsu 50 người chúng trong nháy mắt dường như thiên nữ tán hoa bình thường nhằm phía bầu. Trời, lập tức ở trên bầu trời hình thành một cái lít nhà lít nhít mạng lưới. Sau đó trong nháy mắt Chikamatsu 50 người chúng hóa thân trở thành cối xay thịt. Trên người mỗi cái khớp xương lập tức bốc lên lưỡi dao sắc đến. Xoay tròn đem bất luận cái gì tới gần con rối toàn bộ xoắn thành mảnh vỡ. Con rối sư cùng con rối sư chiến đấu. Trong nháy mắt ở vùng trời này đánh vang. Vẻn vẹn 50 con rối Chikamatsu 50 người chúng trong nháy mắt dường như thiên quân vạn mã. Bình thường, chặt chẽ chống lại rồi hơn 1.000 con rối xung kích. Nó tình cảnh chi đồ sộ, khiến người ta nhìn mà than thở. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S,